Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 28, góc truyện audio.com. Người nào để ý thân phận ngươi là gì, ngươi nói, đồng ý hay không đồng ý, ta không có nhiều thời gian nói nhảm với ngươi như vậy, nếu không ngươi nên đồng ý điều kiện của ta, nếu không ta liền giao ngươi cho Tô Lăng Trạch tự ngươi chọn. Con ngươi đen nhánh của Quân Lam Tuyết không hề chớp theo dõi hắn. Hay là nói, ngươi sợ ta giao việc cho ngươi, ngươi làm không được. Nếu là như vậy, ngươi có thể yên tâm, lấy võ công của ngươi, việc ta để ngươi làm, ngươi tuyệt đối có thể làm được. Vũ Thú Kình nghĩ sâu xa một lát, hồi lâu mới mở mồm. Ngươi nói, ngươi trước buông ta ra. Quân Lam Tuyết kéo tay của mình, mặc dù nàng thắt cổ hắn, nhưng sức lực của người đàn ông này rất lớn, cài phải cổ tay nàng đành thấy đau, không thể làm gì khác hơn là nhéo lông mày nói. Ngươi quả thật muốn nói chuyện với ta với bộ dạng như thế này sao? Nàng có điều ngụ ý hướng hai người nắm tay nhau, nam nhân này còn đang nắm nàng không thả. Vũ Thú Kình cúi đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy mình nắm tay con gái người ta không thả, dưới lòng bàn tay xúc cảm ấm áp mà trắng nõn, như sợi tằm gãi lòng bàn tay, lan tràn đáy lòng. Hắn vội vã buông tay nàng ra, sắc mặt trầm hơn rồi, mơ hồ thấy lại có thể thấy được mấy phần không kịp che giấu nữa, lúng túng cùng ảo não. Hắn đến cùng là có chuyện gì xảy ra, đã từng ghét nhất cùng người khác tiếp xúc nhất là nữ nhân, chỉ cần nữ nhân một khi tới gần mình, thân thể của hắn sẽ theo bản năng làm ra phản ứng, thậm chí còn thường vì vậy mà lỡ tay giết người rồi. Nhưng bây giờ động tác liên tiếp mà mình lại hoàn toàn không có cảm giác, tựa hồ đây là một loại bản năng, để cho hắn không có bởi vì theo động tác bản năng đẩy nàng ra. Nếu như không phải là nàng nhắc nhở mình, có phải hay không, vẫn nắm rồi hả? Nghĩ tới đây, hắn càng thêm ảo não, thấy vậy lần thứ nhất hắn thật bị thương không nhẹ, nhất định là nguyên do bị thương, mới để cho cảnh giới này thấp xuống. Hắn an ủi mình như vậy, này, ngươi còn ngẩn người cái gì à, nói với ngươi. Quân Lam Tuyết vừa quay đầu lại, thấy Vũ Thú Côn như đi vào cõi thần tiên, không khỏi tức giận một tiếng. Vũ Thú Kình mấp máy môi, không được tự nhiên nhéo lông mày. Nói đi, nói như vậy, ngươi đồng ý, thấy hắn dứt khoát như vậy, Quân Lam Tuyết lúc này mới híp mắt nở nụ cười. À, ngươi đã đồng ý, ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta để cho ngươi làm hai chuyện thật ra thì cũng rất đơn giản, chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem tiền thiếu nợ của ta hoàn trả. Nợ tiền, Vũ Thú Kinh hách mày, một búng máu thiếu chút nữa phun ra. Ta nợ ngươi tiền, hắn không nghe lầm chứ? Cả túi tiền của hắn cũng bị nữ nhân này thừa dịp lúc hắn hôn mê đoạt đi, hắn không có tìm nàng muốn đòi trở về, còn mặt khác hắn thiếu tiền nàng. Đương nhiên rồi, Quân Lam Tuyết coi như chuyện đương nhiên mà nói. Ngươi không tin, ta liền đọc cho ngươi nghe. Nàng cầm lên viết chữ rất giống như gà bới, chỉ có chính nàng nhìn mới hiểu trên giấy tờ một khoản nói ra. Tên Vũ Thú Kình, đúng không, ta gọi ngươi Vũ Thú Mỹ Nhân, thứ nhất phí ngươi đến khám bệnh tại nhà, 376 lượng bạc. Phí đến khám bệnh tại nhà, chẳng lẽ nàng tối hôm qua gọi đại phu rồi hả? Nhưng là vậy cũng không cần nhiều tiền như vậy à, Vũ Thú Kình một tiếng cắt đứt nàng. Đại phu nơi nào muốn mắc như vậy? Phí đến khám bệnh tại nhà bình thường chỉ cần mấy lượng bạc là đủ. Quân Lam Tuyết liếc hắn một cái. Góc truyện audio.com, ngươi hơn nửa đêm té xỉu, nơi này là Lăng Vương Phủ biết không? Thủ vệ xâm nghiêm, ta hơn nửa đêm, đi cả đêm mời cho ngươi đại phu tốt nhất, vẫn không thể kinh động người khác, ngươi cho rằng ta dễ dàng à, này hơn 320 không chỉ có muốn xin đại phu, còn phải mướn xe ngựa, còn phải mua được người làm bảo thủ bí mật, ngươi cho rằng rất dễ dàng à. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng nói cũng quả thật rất có đạo lý, được rồi. Vũ Thú Kình hắn nhận, Quân Lam Tuyết tiếp tục đọc, tiền thuốc thang 6442, chấm, tiền thuốc thang 6442. Chấm, đây cũng quá khoa trương thôi. Vũ Thú Kình lần nữa cắt đứt hắn, mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng mà dưới sự bảo vệ của nội lực cũng không chí mạng, là cái lang băm nào dám thu tiền thuốc thang thế này. Quân Lam Tuyết có chút không nhịn được phất tay, buồn bực giải thích. Người là có nhiều keo kiệt à, thân thể là cách mạng tiền vốn, nhất là hoa ở trên người, tiền quý ở tinh, không tại nhiều, có biết hay không? Dĩ nhiên, ngươi đừng chê đắt, ta cho ngươi dùng là đều có thể khắp thiên hạ tốt nhất, khó được nhất có thể thấy được dược liệu, ngươi xem ngươi hôm nay là có thể xuống giường vui vẻ rồi, phí thuốc này, giá trị tuyệt đối. Vũ Thú Kình rực rực khóe miệng dưới, rất muốn nói, này căn bản cùng dược liệu không liên quan, là nội lực của hắn tốt. Thứ ba, phí băng bó vết thương. Băng bó vết thương, Vũ Thú Kình hếch mày, không vui. Điều này cũng có thể coi là tiền. Vết thương băng bó không phải là tiền thuốc, làm sao chia ra coi là... Mặt Quân Lam Tuyết coi là chuyện đương nhiên, Đó là đương nhiên muốn, băng bó vết thương dùng là băng gạc không lấy tiền à, bản cô nương tự thân động thủ, công phí không lấy tiền à, này còn phải từng bước thận trọng, không thể đụng vào đến vết thương của ngươi, băng bó rất dễ dàng à, thì cho coi là chút ít nhỏ phí dụng mà thôi, ngươi nhìn ta hiện tại cũng chỉ là nô tài tam đẳng ở Lăng Vương phủ, ngươi cho rằng bản cô nương có nhiều tiền dư như vậy chăm sóc ngươi à? Vũ Thú Kình, được rồi, hắn câm miệng, còn có phí nhân công hộ lý buổi tối chăm sóc một mình ngươi. Quân Lam Tuyết tiếp tục thì thầm, phí nhân công hộ lý, khóe miệng Vũ Thú Kình co quắp một chút, đã vô lực đi hỏi, phí nhân công này cái gì hộ lý là cái gì? Vừa tính thế nào rồi? Thấy hắn an tĩnh nghe Quân Lam Tuyết đọc càng hăng say rồi, một cái tiếp một cái đem toàn bộ cũng nói ra. Không có biện pháp, nàng nghèo. Rất nghèo, mà Vũ Thú Kình mới nhìn giống như người giàu có, không hào hào nịnh bợ sao được. Vũ Thú Kình mỗi nghe một cái, khóe miệng sẽ rút ra hạ xuống, sau lại phát hiện càng nghe càng không đúng lắm. Tỷ như, phí gia công váy, đây là cái đồ vật quỷ gì? Ai y, Quân Lam Tuyết khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi xem một chút chính ngươi, xem mình dáng dấp cao lớn đến cỡ nào, tứ chi đến cỡ nào phát đạt, ta đây nơi đó có hạ nhân mặc váy, không thể làm gì khác hơn là len lén đi nha hoàn sát vách này trộm một bộ y phục lấy ra sửa lại, ngươi mới mặc được một buổi tối đuổi ra ngoài, quá trình này đến cỡ nào khổ cực ngươi biết không? Phí gia công này, là nhất định phải tính, váy, gia công, còn là váy phụ nữ, trên mặt Vũ Thú Kình nóng lên. Nghĩ đến đây, váy đã từng mặc ở trên người một cái nữ nhân nào đó, hắn lại cảm thấy cổ họng một hồi nóng ran. Phí quả quýt là cái gì vậy? Hắn vội vã rời đi chú ý lực có chút xấu hổ hỏi. Gocchuyenaudio.com, quả quýt phí ôi mẹ nó, ngươi liên tục cái này cũng muốn so đo. Quân Lam Tuyết nổi giận một tiếng hướng trước ngực hắn thấy lồi ra hai khối. Quả quýt ngươi sờ sờ quả quýt này, vừa lớn vừa tròn, đặt ở trong người, người nào nhìn ra được là bộ giả ngực. Ngươi cho rằng quả quýt vừa lớn vừa tròn như vậy dễ tìm mà ta bỏ ra biết bao nhiêu khổ cực mới tìm được ngươi biết không? Ngươi liên tục cái này đều muốn cùng ta so đo, ôi mẹ nó, ngươi có muốn hay không hẹp hòi như vậy, vắt cổ chảy ra nước thứ hai à? Nhìn động tác khí phách kia khí thế kinh người vuốt bộ ngực hắn của Quân Lam Tuyết, Vũ Thú Kình lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Vì sao hắn tối hôm qua hắn lại muốn trốn ở trong nhà nữ nhân này đây? Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Tính đến cuối cùng, một túi ngân phiếu tràn đầy của hắn cũng không đủ trả nợ, ngược lại cũng thiếu nàng một đống lớn bạc. Hiện tại hắn chạy, liệu, có kịp hay không, khách trương.